Sống lại bát linh giai thế. Chương 79, không ai nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thầy bộ đến các cấp dưới bộ đội khoảng cách có xa có gần. Chiến lang đoàn chỗ, nơi địa phương tới gần vùng núi. Đóng quân chỗ, nơi hơn là cả quân khu làm trọng yếu quân sự địa điểm. Thịnh chữ suốt ở trên xe sóc này 2 giờ mới đến lớn đến đạt mục đích địa. Nàng có chút hiểu được vì cái gì bình thường ở sư bộ một lần cũng chưa gặp qua Từ Khải Cương. Xa như vậy khoảng cách có thể nhìn đến mới là lạ. Nếu đổi thành nàng, cũng sẽ không có việc gì chạy như vậy xa. Tràn đầy 3 lượng xe tải dừng lại ở bộ đội đại môn khẩu. Hai bên trái phải mang dùng súng gác chiến sĩ biểu tình túc mục. Lộ ra một cỗ thiết huyết quân khu phong thái. Thịnh chữ nghiêm nghị khởi kính. Này đoàn bộ quy mô đỉnh đại đích. Phía trước có không có tới quá văn nghệ binh đối với quy mô khổng lồ. Quân kỳ túc mục bộ đội đại viện tán thưởng nói. Kia đương nhiên, chiến lang đoàn chính là chúng ta sư. Vương bài tinh nhuệ, tuy rằng tất cả mọi người sợ người gian ác, nhưng này chút sẽ không ảnh hưởng các nàng đối anh hùng sùng bái. Hoan nghênh, Chu Hoành mang theo nhân theo đại môn lý đi ra. Phi thường nhiệt tình tiếp đón. Hoan nghênh các vị, khách khí, Dương Văn Dĩnh lần này tự mình mang đội. Theo phó người lái vị nhảy xuống cùng Chu Hoành cho nhau kính lễ lúc sau mới nói. Chúng ta người tới, ngươi xem rồi an bài đi. Hảo, Chu Hoành vừa nói một bên hướng nhóm người lý ngắm liếc mắt một cái. Ngươi đang nhìn cái gì? Dương Văn Dĩnh chọn mi tức giận hỏi. Không thấy cái gì, tiểu vương đem mọi người chỗ ở an bài hảo. Ngày mai bắt đầu chính thức tập huấn. Hắn kỳ thật là muốn nhìn xem lần trước văn nghệ hội diễn dám để cho người gian ác ôm đi bệnh viện vị kia cô nương. Chu Hoành trong lòng vẫn kính nể của nàng dũng khí. Đáng tiếc mặt sau chưa thấy qua. Mang ta đi cùng Từ Khải Cương đánh cái tiếp đón. Dương Văn Dĩnh khách sáo nói. Nàng ở bộ đội tuy rằng tư lịch cùng bối cảnh đều so với Từ Khải Cương thâm hậu. Nhưng là luận khởi tiền đồ nàng quả thật so với bất quá một cái tác chiến bộ đội thiếu giáo đội trưởng. Mà Từ Khải Cương người này tính cách ninh ba, chưa bao giờ tiết vu a dua nịnh hót. Mặc kệ ngươi là cái gì bối cảnh hắn chưa bao giờ đương hồi sự. Cố tình hắn Việt không lo hồi sự, người khác lại càng thích hắn. Bọn họ 39 sư phụ trưởng chính là tốt nhất ví dụ. Dương Văn Dĩnh giao trái tim chung cổ quái ý tưởng đánh mất. Đi theo Chu Hoành rời đi. Đoàn văn công lần này đến đây mấy trăm nhân. Phân biệt bị phân đến 4 doanh. Thịnh chữ bụng đau có điểm đần độn. Miễn cưỡng theo trên xe nhảy xuống. Bị ngọn núi gió lạnh một thổi lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Nàng chung quanh đánh giá. Bên môi tràn ra một tia cười khẽ. Thượng một lần nàng vắt hết óc. Đợi nửa ngày không có thể đi vào đến. Lần này rốt cục thì tìm được cơ hội. Ngươi là bụng đau choáng váng sao? Trần Hoa Anh vẻ mặt hèn mọn nói. Không có việc gì đứng ở này ngây ngô cười cái gì. Người khác đều đi chiếm giường ngủ. Thịnh chữ một trận không nói gì. Nàng không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào chọc tới này ma tinh. Cũng không có việc gì liền yêu đi theo nàng. Đối với Trần Hoa Anh nàng là không thể trêu vào. Chỉ có thể trốn tránh. Thịnh chữ không để ý tới Trần Hoa Anh nói móc. Lưng chính mình bao đi tìm ký túc xá. Lúc này đoàn văn công đều bị an bài đến đoàn bộ có điều. So sánh hẻo lánh ký túc xá khu, nơi nơi rộn ràng nhốn nháo đều là thanh xuân rào rạt cô nương. Phụ trách tiếp đãi các nàng chiến sĩ một đám lãnh nghiêm mặt. An bài tốt lắm chỗ ở ngay cả một câu cũng không nói. Thịnh chữ đến gần nữ sinh ký túc xá lúc sau nghe được câu đầu tiên nói chính là Triệu Phi Phi phi thường bất mãn oán giận. Này đều cái gì binh thôi? Thái độ kém như vậy. Xa cách, nghĩ muốn các nàng đoàn văn công đến làm sao không phải bị nam nhân phủng ở lòng bàn tay lý truy phủng. Cố tình sẽ đến chiến lang đoàn không ai đương hồi sự. PS, gần nhất xin phép ngượng ngùng. Hội mau chóng khôi phục đổi mới. Hơn nữa đem phía trước khiếm tất cả đều bổ trở về. Cảm ơn duy trì. Cách chương.